Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 ngoan ngoãn nhận sai. Buổi chiều khóa vừa mới kết thúc, Cấm Bạch liền bị chủ nhiệm giáo dục gọi vào văn phòng. Đồng thời bị gọi vào văn phòng còn có mặt khác vài người. Phân biệt vì, chặn lại Cấm Bạch đi WC 3 nữ sinh, cùng với Nhan Ngọc Kiều, chủ nhiệm giáo dục là một cái có chút đầu trọc trung niên nam nhân. Ăn mặc một thân lỏng lẻo áo bông, cằm có màu đen ngắn ngủn hồ cha. Lúc này ngồi ở chính mình ghế trên, Trừ Yên, một bộ trầm tư phiền não bộ dáng. Trong tay thước dạy học ở trên bàn gõ vang, ánh mắt ở trước mắt vài người trước mặt quét có quét. Ninh mày, không nói lời nào, các ngươi mấy cái vì cái gì đột nhiên nói này đó. Chúng ta nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa muốn vì chính mình sai lầm đền bù, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Này ba nữ sinh dư quang lơ đãng liếc hướng Cấm Bạch. Cấm Bạch như cũ là một bộ thuần lương vô hại biểu tình. Nhưng chính là dáng vẻ này, làm các nàng sợ hãi. Các nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm tận lực bình tĩnh, làm chính mình nhận sai thái độ biến thực thành khẩn, hảo đi. Ta đã gọi điện thoại thỉnh Cấm Bạch gia trưởng lại đây. Đến lúc đó, các ngươi cùng hắn nói đi. Chủ nhiệm giáo dục một cây yên trù đến đế, đem tàn thuốc phê hướng gạt tàn thuốc nội. Lại nói tiếp, hắn bây giờ còn có chút sờ không rõ đầu óc. Trước mắt này ba nữ sinh xem như trong trường học vấn đề học sinh. Gia thế bối cảnh xem như không tồi. Thích khi dễ nhỏ yếu. Đặc biệt là ngày thường yêu nhất khi dễ bảy tam ban Nhan Bạch. Này đó hắn là vẫn luôn đều biết đến, Nhan Bạch đã từng cũng đi tìm hắn vài lần. Chỉ là mỗi lần, hắn đều lấy có lệ thái độ có lệ đi qua. Không có đi xử lý, vườn trường khi dễ ở đâu đều có. Mà này ba nữ sinh ra thế cũng không tệ lắm. Hắn cũng tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhìn không thấy. Dù sao Nhan Bạch không có người che chở bảo hộ nàng. Nói vậy cũng là cái không chịu người nhà thích. Ra không được vấn đề lớn, chính là không nghĩ tới. Chiều nay, đây là ba người lại tới tìm hắn. Hơn nữa đã không có ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh. Ngược lại là vô cùng ngoan ngoãn hướng hắn sám hối nhận sai. Chính mình ngày xưa như thế nào khi dễ Nhan Bạch. Còn liên lụy ra một người, Nhan Ngọc Kiều. Các nàng sẽ khi dễ Nhan Bạch có một phương diện đó là bởi vì Nhan Ngọc Kiều sai xử, nghĩ tới nơi này. Chủ nhiệm giáo dục chán càng đau, Nhan Ngọc Kiều xưa nay biểu hiện phi thường hảo. Thành tích tốt đẹp, xử sự tốt đẹp, quan trọng nhất chính là, hắn nhớ rõ Nhan Ngọc Kiều là Nhan gia sủng ái nhất nữ nhi. Cũng bởi vì cái này, cho nên mới càng thêm đau đầu. Chính là này ba người nghiễm nhiên một bộ. Không đem chuyện này hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn khai. Không ngoan ngoãn hoàn toàn nhận sai không bỏ qua bộ dáng, hắn đành phải gọi tới Nhan Ngọc Kiều cùng. Nhan Bạch, cùng với Nhan Bạch gia trưởng, Nhan Bạch nói hắn là không bỏ trong lòng. Đối phương là Nhan gia ghét bỏ nữ nhi. Nếu Nhan gia để ý nàng, như thế nào sẽ làm nàng ở trường học chịu người khi dễ, ánh mắt xoay chuyển. Rốt cuộc cửa xuất hiện một bóng hình. Đúng là chủ nhiệm giáo dục gọi tới gia trưởng, Nhan Bạch ca ca, Nhan Thế Lương, Nhan Ngọc Kiều còn lại là sắc mặt tái nhợt, có chút hoảng hốt cùng chột dạ. Hết chương.